Yêu Thần Ký, chương 139, Xích Huyết Chi Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một thế giới hoang vu đầy kỳ quái, có cả những loài yêu thú thực vật mà đến Nhiếp Ly cũng không rõ ràng lai lịch, làm cho Nhiếp Ly không thể không cẩn thận những vị tiền bối sáng lập phiến không gian này, hơn nữa nuôi dưỡng mấy yêu thú này, đến cùng là làm gì? Nhiếp Ly ẩn ẩn có một loại cảm giác nơi này tuyệt đối giấu kín một bí mật rất lớn, hắn đem thời không yêu linh chi thư tàn trang phóng hảo, nhìn về phía đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu nói. Chúng ta hướng bên kia đi. Nhiếp Ly chỉ phương hướng, chính là ở nơi linh tinh ngọn đèn. Mọi người nhanh chóng lên đường, mặc dù ở trong bóng đêm thoạt nhìn vài ánh đèn kia trông rất gần, thế nhưng thực ra rất là xa. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngưng Nhi đi ở sau đội ngũ, hai người đều không có nói chuyện, thế nhưng giữa song phương, không khí có vẻ ngượng ngùng. Ngưng Nhi ta, sự tình vừa rồi, xin lỗi, bởi vì tình huống khẩn cấp. Nhiếp Ly có điểm áy náy nói. Ta minh bạch, Tiêu Ngưng Nhi đôi mắt lóe qua một tia ảm đạm, trong lòng chua xót, ngươi vì cái gì mà muốn giải thích, nếu không phải nghe được Nhiếp Ly giải thích. Tiêu Ngưng Nhi còn đắm chìm trong niềm vui khi đờ si Nhiếp Ly chú ý, tuy rằng minh bạch Nhiếp Ly đã có người trong lòng, thế nhưng mặc kệ thế nào, nàng đều không nguyện ý buông tay, chết cũng sẽ không. Nhiếp Ly thở dài một tiếng, khó hiểu nhất quả thực chính là mỹ nhân, trong lòng buồn bã, kiếp trước hắn nợ Tử Vân quá nhiều, còn không có trả đủ, kiếp này lại thiếu Tiêu Ngưng Nhi. Có lẽ nhân thế gian sự, đều là như vậy, đặc biệt thứ tình cảm này, hoàn toàn không thể khống chế. Hỡi thế gian tình là gì mà làm con người ta đau khổ? Tình cảm của Tiêu Ngưng Nhi, chỉ có thể kiếp sau trả lại. Nhiếp Ly ngóng nhìn bốn phía xung quanh, vừa đi đến nơi này đã bị đuổi giết, thiếu chút nữa gặp tử vong, thật sự là rất bị động, nếu như mà đi xuống, không chừng sẽ lại gặp cái gì nguy hiểm hơn. Hơn nữa bên trong vùng hoang vu này, thường thường còn sẽ có xích quỷ xuất hiện, nếu lại gặp xích quỷ, lại bị chém giết thảm thiết. Phải nghĩ biện pháp mới được. Nhiếp Ly bỗng nhiên nhớ tới một thứ. Huyết bạo chi thuật, đem tinh huyết của yêu thú, đổ vào một cái bình, trên bình khắc minh văn. Liền có thể chế tác thành huyết bạo ma bình mà ném ra, nháy mắt liền sẽ tạo thành vụ nổ lớn một khu vực rộng. Thứ này chỉ đối phó đờ si yêu thú hoàng kim cấp trở xuống, hơn nữa lực sát thương cực cao. Thiếu chút nữa quên thứ này. Nhiếp Ly dừng bước, vỗ vỗ trán nói. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, mọi người tất cả đều quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ly, hỏi. Thứ gì? Đỗ Trạch, Lục Phiêu, các ngươi trong nhẫn không gian hẳn là còn có rất nhiều bình dược thủy tinh. Nhiếp Ly nhìn về phía Đỗ Trạch, Lục Phiêu hỏi. Đương nhiên, mấy thứ này đều là chuẩn bị sẵn. Đỗ Trạch gật đầu nói. Các ngươi đi chiêu đãi một ít xích quỷ, đem tinh huyết xích quỷ cất vào trong lọ thuốc. Người muốn thứ này làm sao? Ta tự có tác dụng. Nhiếp Ly cười thần bí nói. Tốt, chúng ta cái đi bão một chuyến. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu gật đầu nói, bọn họ thả người bay vút tìm kiếm lạc đan xích quỷ đi. Sau một lát, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu liền trở về với mấy chục bình. Nhiếp Ly từ trong tay bọn họ tiếp nhận những cái bình, tất cả đều là tinh huyết xích quỷ còn rất mới. Trên thân bình không ngừng vẽ minh văn, một đám minh văn rất nhanh hình thành. Tốt, một người ba bình, còn lại giao cho Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đi. Nhiếp Ly nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thời gian tiếp tục đem một ít tinh huyết xích quỷ dự trữ. Thứ này dùng như thế nào? Lục Phiêu nhấc lên một chai, nhìn, nghi hoặc hỏi. Đợi lát nữa ta cho các ngươi làm mẫu. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, đừng rớt xuống đất thần tiên đều cứu không được ngươi. Nhiếp Ly mỉm cười nói, Lục Phiêu hoảng sợ, thứ này có khủng bố như vậy. Hắn nhẹ buông tay, cái bình máu tươi của xích quỷ rơi xuống. Mẹ của ta nha, Lục Phiêu nhanh tay lẹ mắt mau bắt lấy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tất cả mọi người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Lục Phiêu xấu hổ cười hắc hắc. Sò gì, vừa rồi không cẩn thận. Nhiếp Ly đám người một đường hướng vào sâu hoang nguyên tiến lên, sau một lát lại có rất nhiều xích quỷ tụ tập lại. Không nhiều lắm, chỉ cỡ mấy trăm con, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Mấy con gia hỏa này ở đâu ra mà nhiều thế? Đỗ Trạch sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Phiến hoang nguyên này chính là địa bàn của nó, chúng ta hoạt động ở trong này, chúng liền có thể ngửi được khí tức chúng ta, sau đó càng tụ càng nhiều. Nhiếp Ly nói, mạnh tay ném một bình huyết bạo ma bình hướng tới nơi xích quỷ tụ tập đông nhất. Nhóm xích quỷ nhảy tới nhảy lui tranh nhau cái bình. Trong đó một con xích quỷ mạnh nhảy lên, bắt được cái chai kia, thế nhưng lực ném của Nhiếp Ly quá lớn, con xích quỷ cùng cái bình hướng mặt đất lao xuống. Oành! Cái bình mạnh nổ tung, đáng sợ hơn là lực trùng kích tản ra phương viên mấy chục mét xung quanh, quét đến chỗ nào hỏa diễm bốc lên, đem xích quỷ hóa thành than khét. Chỉ một bình huyết bạo ma bình, lập tức liền quét đi mấy trăm con xích quỷ. Thấy một màn như vậy, mọi người tất cả đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, huyết bạo ma bình mà Nhiếp Ly chế tạo ra, lại có uy lực đáng sợ như vậy, bọn họ nhìn nhau hoảng sợ. Lục Phiêu bị dọa đến thiếu chút nữa đái trong quần, nếu vừa rồi bình huyết bạo ma bình rớt xuống mặt đất thì còn không phải là... Tốt, chúng ta đi thôi. Nhiếp Ly mỉm cười, bây hát thì một đàn xích quỷ cũng không thể uy hiếp đến bọn họ, một khi xích quỷ tụ tập lại thành đàn, bọn họ liền có thể dùng huyết bạo ma bình đem thanh lý, nếu số lượng tương đối ít thì với thực lực bạch ngân một sao của xích quỷ hoàn toàn không thể gây cho bọn hắn tổn thương gì. Đúng lúc này, vệ nam tự hồ phát hiện cái gì, thả người bay đến một vài thi thể xích quỷ, một khỏa tiểu tiểu đậu hà lan giống nhau có lớn có nhỏ, gợi hắn chút chú ý, bởi vì khỏa này, trong bóng đêm lẳng lặng phát ra một đạo ánh sáng mỏng manh. Nhiếp Ly, ta phát hiện vài thứ, đây là cái gì? Vệ nam cầm kia khỏa này nọ, nghi hoặc hỏi. Nhiếp Ly có điểm nghi hoặc tiếp nhận vệ nam trong tay gì đó, cầm lấy đến quan sát một chút, trong lòng cả kinh, nơi này như thế nào sẽ có thứ này? Đó là cái gì? Đỗ Trạch đám người cũng có chút hào kỳ. Đây là xích huyết chi tinh. Nhiếp Ly hít sâu một hơi nói. Xích huyết chi tinh là một loại khoáng thạch cổ đại, nếu yêu thú thôn phệ luyện hóa, có thể sinh ra sự bạo phát sức mạnh, thậm chí có xác suất nhất định có thể tấn giai. Mặt khác xích huyết chi tinh còn có một tác dụng, đem phong ấn vào đê đằng trong cơ thể yêu thú, dùng lực thúc đẩy phát triển, bất quá những yêu thú như vậy rất hung hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách xích quỷ nơi này lại nóng nảy như thế, xích quỷ tuy rằng thích tụ thành đàn bắt giết con mồi, thế nhưng chúng nó chỉ được bên ngoài, khi gặp con mồi, thường thường thích theo đuôi đến đối phương thể lực tiêu hao cạn kiệt hoặc là không có phòng bị mới tấn công, mà xích quỷ nơi này, khi nhìn thấy con mồi liền hô bằng gọi hữu tấn công ngay. Người nói là, xích quỷ nơi này đều là bị phong ấn xích huyết chi tinh. Nhưng được một khối xích huyết chi tinh, bên cạnh Đỗ Trạch nghi hoặc hỏi. Có thể nhưng người sống trong phiến không gian này chỉ là bắt một bộ phận xích quỷ phong ấn xích huyết chi tinh, những con xích quỷ sau này sinh sản ra. Nhiếp Ly nói, bất quá bởi đời xích quỷ thứ nhất đã cuồng bạo, chúng nó sinh hạ đến hậu đại cũng đồng dạng là cuồng bạo. Nguyên lai là như vậy, trách không được nhiều xích quỷ như vậy, chỉ là tìm được một viên xích huyết chi tinh. Đỗ Trạch đám người bừng tỉnh đại ngộ. Mấy trăm con xích quỷ, mới có được một hai con là xích quỷ đời thứ nhất, cũng không biết mấy con xích quỷ đã ở trong không gian này bao lâu. Không nghĩ tới lại có thể tìm được xích huyết chi tinh loại đồ tốt như thế này, dù là đối với truyền kỳ cấp yêu linh sư cũng rất hiếm lạ. Xem ra đối phương hẳn là một cường giả hơn nữa cũng rất giàu có, mới có thể đem xích huyết chi tinh phong ấn trên người một ít tiểu xích quỷ. Xích huyết chi tinh trừ tác dụng kể trên, trải qua phương pháp luyện chế đặc thù, đem những tạp chất bên trong trừ bỏ, đối với việc tu luyện rất tốt, có thể đề thăng linh hồn lực, dù là đối với truyền kỳ cấp yêu linh sư, cũng có công hiệu rất lớn. Kiếp trước Diệp Mặc đại nhân, hẳn là từ nơi này tìm không ít xích huyết chi tinh. Chúng ta chế tạo thêm một chút huyết bạo ma bình. Nhiếp Ly nói, nếu có thể tìm được xích huyết chi tinh, bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí, may mắn hắn trong nhẫn không gian, cũng mang theo rất nhiều bình thủy tinh. Lục Phiêu bắt một con xích quỷ, đem tay chân toàn bộ trói chặt, sau đó xách ở trên tay, con xích quỷ chi chi lên gọi bậy, thanh âm cắt qua bầu trời đêm, rất nhanh một đám xích quỷ hướng bọn hắn tràn tới. Oành oành oành, huyết bạo ma bình không ngừng mà bạo liệt càn quét một đám lại một đám xích quỷ. Nhiếp Ly đám người từ trên mặt đất tìm được một khỏa lại một khỏa xích huyết chi tinh, ước chừng bên trong mấy trăm con xích quỷ, sẽ có một hai con xích quỷ trên người có xích huyết chi tinh. Đạt được 10 mai xích huyết chi tinh, Nhiếp Ly cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu quá trình trừ đi tạp chất trong nhẫn không gian của hắn, nguyên liệu đều có đủ, trực tiếp bắt đầu tinh luyện. Xích huyết chi tinh được Nhiếp Ly đem dược dẫn chậm rãi hòa tan, tạp chất màu đen lắng đọng lại đáy bình, Nhiếp Ly lại bỏ vào một loại dược tề khác, rất nhanh, xích huyết chi tinh một lần nữa ngưng tụ thành một khỏa lại một khỏa tinh thạch càng thêm thuần túy. Các ngươi mỗi người một khỏa. Nhiếp Ly đưa cho Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người mỗi người một khỏa xích huyết chi tinh. Dựa theo Nhiếp Ly dặn, bọn họ đem xích huyết chi tinh giấu kỹ bên trong người, thường thường từ xích huyết chi tinh hấp thu một tia linh hồn lực đêm luyện hóa, xích huyết chi tinh cô đặc linh hồn lực rất thuần túy, làm cho tu vi bọn hắn tăng lên rõ ràng. Mọi người một bên liệp sát xích quỷ, một bên tiến tới Viễn Sơn. Đúng lúc này, chỉ thấy trên sườn núi Viễn Sơn, hai khỏa quang điểm bay lên trời, bầu trời đêm tan đi. Đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hơi kinh hãi. Bọn họ cho rằng mấy quang điểm này là ánh lửa trong thôn xóm, càng không nghĩ rằng hai quang điểm này bay lên không trung, đến cùng thế này là sao? Nhiếp Ly, chúng ta có nên tiếp tục đi qua đó? Đỗ Trạch đi đến bên cạnh Nhiếp Ly, hỏi thăm Nhiếp Ly, hắn cảm giác được một tia nguy hiểm, vài ánh đèn kia, sẽ không phải là loại yêu nào đó chứ? Tiêu Ngưng Nhi cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly. Chúng ta vẫn tiếp tục đi vào trong đó. Nhiếp Ly gật gật đầu, kiên định nói, cách chương.